Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 47, 47, thư tuyệt mệnh thế giới chết tiệt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Minh nhìn phong bì hồng nhạt trong tay. Liền ra hiệu cho Từ Trường Thắng. Thắng ca, ta mở phong bì này ra xem trước nhé. Ta luôn cảm thấy vụ án này vẫn còn vấn đề. Hy vọng lấy được manh mối từ bức thư bên trong. Từ Trường Thắng nhẹ gật, ra hiệu Tô Minh cứ mở ra xem. Bản thân quỳ xuống kiểm tra kỹ ống hút trên hộp sữa. Cạnh của túi đồ ăn vặt, hy vọng tìm thấy DNA của người thứ hai trên đó. Bây giờ, muốn hiểu rõ quá trình cụ thể vụ án, tìm ra người đã trò chuyện với nạn nhân ở đây. Tất nhiên kiểm tra DNA là giải pháp ưu việt hơn cả. Cực kỳ quan trọng. Tô Minh đặt toàn bộ chú ý vào phong bì. Từ từ mở ra, chữ viết tay thanh mảnh đẹp đẽ hiện lên. Ngô, xin lỗi các chú cảnh sát. Cháu có làm phiền các chú không? Thật sự rất xin lỗi. Hy vọng chưa gây ra rắc rối lớn gì. À, các chú cảnh sát khỏi phí thời gian tìm hung thủ nữa. Đây là quyết định của cháu. Không liên quan gì đến người khác. Cũng không ai ép cháu làm thế. Còn lý do tại sao lại đưa ra quyết định này, là vì cháu cảm thấy, thế giới này có cháu hay không cũng không khác biệt gì. Một số người chắn chắn sẽ thừa thãi vướng víu mà, và cháu quá mệt mỏi rồi. Thật sự là quá mệt rồi, vì vậy cháu muốn hoàn toàn thư thái. Mãi mãi không cần lo lắng khi tỉnh dậy. Trước đây cháu đã từng nghe một câu nói, khi một người biến mất khỏi ký ức của những người khác. Điều đó có nghĩa là hắn hoàn toàn không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Một số người sẽ mãi mãi được người khác nhớ đến. Một số người có thể mất 100 năm mới biến mất hoàn toàn. Trong khi một số người chỉ sau vài chục năm đã hoàn toàn mất dấu vết. À, nếu là cháu, ước tính cháu chỉ khiến người khác đau buồn vài tháng. Vài năm sau sẽ bị người khác quên khỏi ký ức. Từ đó biến mất khỏi thế giới này. Nếu còn có kiếp sau, cháu hy vọng có thể trở thành cá voi xanh trong đại dương. Bởi nó đủ lớn, đủ mạnh mẽ, đủ tự do, và đủ quý hiếm. Chỉ cần một cái nhìn là có thể bị người khác chú ý, nói nhiều quá rồi. Tóm lại đây là quyết định của riêng cháu. Chú cảnh sát không cần tiếp tục điều tra nữa. Chờ đã, cuối cùng hãy để cháu mắng một câu. Đi mẹ nó thế giới chết tiệt này. Kiếp sau cháu không bao giờ muốn quay lại nữa, lá thư ngộ nghĩnh này. Hoặc là, không nên gọi nó là thư tuyệt mệnh, bởi vì ở đây hoàn toàn không viết ra nỗi hối tiếc và bất mãn của bản thân. Cũng không giống như người khác, thư này không hề để lại di chúc, nhưng Tô Minh cầm nó trên tay. Có cảm giác nặng nề và đau xót khó tả, bởi vì, mặc dù bức thư không hề viết về nỗi sợ hãi, nhưng mỗi chữ đều thể hiện sự hối tiếc và đau khổ. Đặc biệt là câu, kiếp sau tuyệt đối không muốn quay lại nữa. Yên lặng vài giây, Tô Minh nhắm mắt lại, dần dần đè nén cảm xúc phức tạp xuống. Mặc dù đã mô phỏng hàng vạn lần phạm tội, và cũng đã là kẻ tàn bạo vô số lần, nội tâm vốn lạnh lẽo như băng giá. Nhưng đây không phải mô phỏng mà là thực tế có thật. Đúng là nhân loại thường hay dễ cảm tính. Đóng mắt lại đồng thời, Tô Minh liên tục tự hỏi trong lòng, cố gắng làm rõ suy nghĩ để tìm ra câu trả lời đúng đắn. Nạn nhân có phải tự sát không? Nếu là tự sát, tại sao động mạch chủ cổ tay trái vẫn bị cắt? Người đã ở bên nạn nhân trong những giây phút cuối cùng trên sân thượng, tại sao lại không cố gắng can ngăn? Trái lại, có vẻ như người này vẫn hợp tác rất tốt với nạn nhân. Tại sao bụi trên cầu thang tầng 6 đã được quét sạch? Có ý định che giấu dấu chân, nhưng lại không xử lý rác trên sân thượng, để lại dấu vết DNA của chính mình. Có khả năng những vật dụng trên sân thượng đã cố ý được bày ra để tạo cảnh tự sát, hình thành một vụ án hoàn hảo không? Nạn nhân nói mình dư thừa. Liệu cha mẹ có đã ly hôn? Mỗi người tái lập gia đình, có phải, có thể không, đại diện cho điều gì đó, có mối quan hệ không tốt với bạn bè, hay do bạo lực học đường dẫn đến trầm cảm tự sát. thu thập các vật thể có khả năng tồn tại DNA. Từ Trường Thắng đứng dậy nhìn Tô Minh đang nhắm mắt, tò mò hỏi, Tiểu Minh, sao nhắm mắt lại vậy? Cách Trương.